Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, chương 514. Hàng bán chạy, A Chân, ngươi tới thật, không phải sao, Tiểu Hoa, ngươi không nên tin những bát đó quẻ. Những người này thường thường nói xấu ta, nói ta kẻ tồi lại keo kiệt từ không mời khách cái gì. Như ngươi vậy rất không có sức thuyết, Phục A, Lão Chu. Chu Tinh Tinh buông tha giải thích, chính hắn cũng cảm giác mình chân thực trần thuật nghe giống như tranh cãi. Cái này làm cho hắn rất bị thương. Ta đây sao nhân phẩm vững chắc võ đức dư thừa nhân? Tại sao nói chuyện không ai tin đây? Nhất định là vậy cái thế giới có vấn đề. A Chân yêu A Cường. Ở một cái có tinh tinh ban đêm, máy bay từ đỉnh đầu bay qua. Chu Tinh Tinh hát bài hát từ trong nhà đi ra. Biểu tình rất bất đắc dĩ. Nguyên Hóa, đánh rớt sao? Chu Tinh Tinh, cái gì? Nguyên Hóa, ngày đó ban đêm từ đỉnh đầu của ngươi bay qua máy bay à? Chu Tinh Tinh, bệnh thần kinh, đang ở vòi nước hạ cùng bạo nổ tương cướp nước trôi chân A Chân. Nhìn Chu Tinh Tinh cùng Nguyên Hóa liếc mắt, xoay người liền quay đi. Ghét, nàng vẻ mặt thẹn thùng, đi ngang qua Hoàng Y Y thời điểm, còn nói nam nhân mỗi một cái tốt. Phi, Hoàng Y Y nhất thời tâm lý đổ bình giấm chua. Nguyên lai là thật a. Thấy Hoàng Y Y biểu tình, A Chân càng thẹn thùng rồi. Thật nhanh chạy trốn. Xong rồi xong rồi. Liền Hoàng Y Y loại này đều biết Tinh gia thầm mến ta. Tốt xấu hổ. Tinh gia cũng vậy. Loại chuyện này chôn ở tâm lý là được rồi. Làm gì nói cho người khác biết. Hiển nhiên A Chân nghe được phiên bản với những người khác còn không giống nhau. Chu Tinh Tinh lăng lăng nhìn A Chân làm bộ chạy trốn. Nhún vai một cái, lắc đầu cười khổ sau đó đi về phía Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ quả quyết cầm điện thoại lên. Này, A, đúng đúng đúng, chuyện này rất phức tạp dáng vẻ. Ta tìm một địa phương an tĩnh thật tốt nói cho ngươi. Chu Tinh Tinh lấy xuống điện thoại của Lý Thiết Trụ. Màn ảnh đều là đen, là phải thật tốt trò chuyện một chút. Đi thôi, hút thuốc không? Không hút, biết, vậy tới một cây đi. Ngươi có ý gì? Không phải nói tốt giữ bí mật tuyệt đối sao? Thuốc lá này thật là cay. Nơi đó mua, không phải là thuốc lá giả chứ? Ha ha, cái gì đó, ta cái gì cũng không nói. Bao cắt quả đấm to bái kiến không có. Ta sai lầm rồi. Giáo huấn Lý Thiết Trụ toát ra mồ hôi lạnh sau. Chu Tinh Tinh lúc này mới xoay người ngậm thuốc lá đi. Vừa đi vừa giống xem cuộc vui nhân. Nhìn cái gì vậy? Không bái kiến đẹp trai như vậy đạo diễn à? Làm việc nhanh nhẹn điểm, lập tức sẽ khai mạc. Bùn nhão không dính lên tường được. Lý Thiết Trụ lau một cái mồ hôi, tìm một xó xỉnh co lên đến xem kịch bản. Chỉ số IQ hạ xuống quả nhiên vẫn là rất nguy hiểm sự tình. Tối hôm qua tốn 100 điểm chỉ số trí lực mua, lạc lối, sau. Chỉ số trí lực lại giảm xuống 6 điểm. Vốn là hắn là 95 điểm chỉ số trí lực. Số còn lại bên trong còn có 94 điểm. Bây giờ biến thành như vậy. Trước mặt chỉ số trí lực, 8-9 giờ, hạn mức tối đa 109 điểm. Còn thừa lại chỉ số trí lực 0 điểm, âm nhạc thành tựu, 1544-2 điểm, tống nghệ thành tựu, 843-8 điểm, điện ảnh thành tựu, 829-8 điểm, đầu âm fan, 1381-1 vạn, miêu tuần hóa độ, 99%, nhiệm vụ chính tuyến chi 5, phòng bán vé quá 100 ức, khen thưởng chỉ số trí lực 66 điểm, khen thưởng may mắn giày cao su một đôi. Ủng có năng lực, tâm linh tổn thương kỹ năng, bị động, tuyệt đối âm cảm, cao cấp nghệ thuật ca hát, trung cấp diễn kỹ nắm giữ đạo cụ, nghe lời phụ X3 thật mẹ nó một buổi sáng trở lại trước giải phóng. Năm đó hắn mới bắt đầu chỉ số trí lực 87 điểm, rằng có 2 năm 89, Lý Thiết Trụ chỉ có thể an ủi mình, người ngốc có người ngốc phúc. Chỉ số trí lực thấp điểm có trợ giúp thể xác và tinh thần khỏe mạnh. Cái này không, mới vừa bị Chu Tinh Tinh giáo huấn cầu huyết lâm đầu. Hắn đảo mắt liền lại vui vẻ. Oa nha, buổi tối phải đi tìm Miêu Tử trò chuyện nhân sinh triết học cùng thi từ ca phú rồi. Thật vui vẻ, trò chuyện tử nàng. Buổi chiều, tiếp tục chụp diễn. Đoạn này chụp là Lý Thiết Trụ chúng đao vai diễn. Có thể nói là trong cả bộ điện ảnh đặc sắc nhất bộ phận. Chu Tinh Tinh yêu cầu cực cao. Hằng Chí Năng đi qua Lý Thiết Trụ. Nhìn kém hơn, vẻ mặt xinh không thể yêu rất đúng chỗ. Đoạn này nội dung cốt truyện. Có rất nhiều vô vật thật biểu diễn. Đây đối với Lý Thiết Trụ mà nói tương đối khó. Tỉ như trên người cắm đao tử, xuống thầy thuốc rắn độc, cũng để cho hắn diễn có chút khó chịu. Cuối cùng không có cách nào, Chu Tinh Tinh để cho đạo cụ tổ cho hắn thu được rồi đao cùng nhổ răng xà. Lý Thiết Trụ mới diễn xong, mọi người bắt đầu kết thúc công việc rồi. Lý Thiết Trụ nắm một con rắn trên người trà sát đến nhầm đi. Bị dọa sợ đến Hoàng Y Y thiếu chút nữa tiểu. Hằng Chí Năng sau giỏi mê muội hành vi Lý Thiết Trụ lại trở lại. Chu Tinh Tinh, ngươi làm gì vậy? Đem xà trả lại, tiêu tiền cho mướn đến. Chơi đùa chết rồi ngươi bồi à? Lý Thiết Trụ, quá nóng mà, hạ nhiệt một chút liền trả lại. Xà là lạnh chứ sao? Đoạn này, bị đạo diễn tổ nhân viên làm việc vỗ xuống đến. Truyền đầu âm lên rồi. Sau đó Lý Thiết Trụ lại lên nhiệt lục soát. Thông thường thao tác. Từ phát hiện Lý Thiết Trụ nhiệt lục soát thể chất sau, hắn chỗ mỗi một đoàn kịch, cũng sẽ nghĩ biện pháp đem hắn mê muội tính vì vỗ xuống tới cái chụp tóc bên trên. Tiên truyền hiệu quả tiêu chuẩn nhất định. Lúc trước sĩ binh đột kích chính là chỗ này sao hơ nóng. Điện thoại ở trong túi quần run lên. Lý Thiết Trụ ném xà, lấy điện thoại di động ra nhìn một cái. Lại là sư phụ điện thoại. Đây là lão thọ tinh bên trên. Không, là cây vạn tuế ra hoa a. Này, sư phụ, đối diện truyền tới thành đại long cố làm hiền hòa thanh âm. Ở Chu Tinh Tinh kia chụp như thế nào đây? Hắn có hay không chửi ngươi? Lý Thiết Trụ nhìn một cái Chu Tinh Tinh. Nói, tinh gia đối với ta rất tốt. Hắn vừa anh tuấn lại hiền lành. Nói chuyện cũng còn khá nghe. Đối với ta khá tốt. Còn thường thường mời ta ăn cơm. Thành đại long. Hiểu, hắn lại hung lại ác lại ăn chùa uống chùa đúng không? Hắn lại là như vậy không phẩm, đừng để ý đến hắn. Được, là như vậy cái tình huống a. Ta gần đây ở chụp tân điện ảnh, cũng là hạ tuế chương trình, đại đầu tư đại chế tác. Ta chỉ muốn đến cho ngươi một cái cơ hội, kiểm nghiệm ngươi một chút tự học vốn võ thuật thế nào. Cho nên, ngươi tới diễn cái nam số 3 đi. Đừng nói sư phụ không chiếu cố ngươi. Lúc nào? Tháng sau. Khi đó ngươi nên mới vừa chụp xong công phu. Vừa vặn có thời gian. Lý Thiết Trụ suy nghĩ một chút. Quả nhiên có thời gian. Làm sao bây giờ? Hắn điên cuồng móc chính mình đầu nhỏ dưa. Làm như thế nào hợp lý cự tuyệt đây? Trước trì hoãn một chút đi. Lý Thiết Trụ nói. Sư phụ phim mới tên gọi là gì? Thần kỳ trinh thám Bồ Tùng Linh, kỳ huyễn, đánh võ, khôi hài cùng một thân. A, rất lợi hại, nghe một chút chính là lạn phiến mà. Lý Thiết Trụ tê cả da đầu. Vừa vặn lúc này, điện thoại di động lại run một cái. Lý Thiết Trụ nhìn một cái. Ngô Tinh phát tới WeChat, để cho Lý Thiết Trụ đi đóng vai một bộ gọi là The Wandering Earth khoa huyễn điện ảnh. Lý Thiết Trụ lập tức hướng về phía nói điện thoại. Sư phụ, không đúng dịp phải không? Ta đây mới vừa đáp ứng Ngô Tinh. Đi đóng vai The Wandering Earth. Một bộ mảng khoa học viễn tưởng. Thành Đại Long, hắn không chụp Chiến Long 3, sao? Không phải hắn đạo diễn. Hắn đầu tư, còn diễn, còn có đại thúc. Ta bên này cũng đáp ứng. Ai, thật là không khéo. Sư phụ ta không thể tới giúp ngươi. Như vậy à, kia treo. Sư phụ chú ý thân thể. Chụp diễn khác quá mệt mỏi. Cẩn thận đừng. Đồ tương đương vô cùng thực tế. Lý Thiết Trụ được nước run lên vai. Mặc dù ta chỉ số trí lực không đủ, nhưng bây giờ trà trộn hơn 2 năm. Hơn nữa thần kỳ những động vật dạy dỗ, đã rất có kinh nghiệm. Muốn lừa bịp ta, không dễ dàng như vậy. Quanh năm suốt tháng chưa bao giờ gọi điện thoại cho ta. Chụp diễn chưa bao giờ gọi ta. Đột nhiên liên lạc kia không phải vay tiền chính là muốn lừa bịp nhân. Lại này sư phụ, biết bao dễ thương. Nylon thầy trò tình thâm ngàn thước. Không đến sư bá che ta tình. Cự tuyệt sư phụ sau. Lý Thiết Trụ trở tay liền cho Ngô Tinh gọi điện thoại. Rất rõ ràng Ngô Tinh tương đối đáng tin một ít. Hơn nữa, như mặt trời giữa trưa hắn. Bây giờ là không có khả năng tiếp lạn phiến. Hắn nguyện ý đi diễn viên chính cũng cung cấp trợ giúp điện ảnh. Hắn còn có làm đầu. Rất nhanh hắn liền cùng Ngô Tinh nói xong. Bởi vì vai diễn không nhiều. Thật sự để xác định tháng sau đi chụp một tuần vai diễn. Lý Thiết Trụ chính là chỗ này sao quý hiếm. Rất rõ ràng. Hai vị này đều là phóng Lý Thiết Trụ đi cho phim mới hướng nhân khí. Buổi tối, Lý Thiết Trụ cự tuyệt Chu Tinh Tinh mời khách ăn cơm hảo ý. Chạy ra ngoài tìm Lãnh Ba đi. Chu Tinh Tinh mời khách. Đó cũng là bị Lưu Tiểu Hoa bức. Không thể coi là thật. Tân trụ sở bí mật bên trong. Lý Thiết Trụ tay phải cầm roi. Tay phải xách bia. Đùng đùng quất. Lãnh Ba kêu lên liên tục. Chủ tử, người cũng thật lợi hại chứ. Dùng sức rút ra. Không thể dùng quá sức. Đây là kỹ thuật làm việc nhi. Người không hiểu. Ồ nha. Khó trách ta quất nó không chuyển đây. Này rút ra đà loa cũng là quen tay hay việc. Người chơi nhiều mấy lần là được. Người lớn như thế rồi. Chả thế nào nhớ tới chơi đùa cái này. Một cái thẳng nam người theo đuổi đưa. Hắn nghĩ như thế nào? Đưa cô gái đà loa. À, chính ngươi đều là cái thằng nam. Còn không thấy ngại nói đến người khác. Lúc ấy ta ở đoàn kịch than phiền nói thắt lưng thương lại phạm. Qua mấy ngày lại muốn đi lục võ lâm đại hội. Không biết có thể hay không nhảy. Hắn nghe được, liền mua cho ta một bộ đà loa. Nói, rút ra đà loa có thể tập thể hình cường thể khôi phục nhanh hơn. Ta chỉ có thể nói. Rất có đạo lý. Lãnh Ba cũng nắm bình dự điều cốc tai. Bất đắc dĩ vừa nói. Lý Thiết Trụ nói. Ồ, Lãnh Ba làm bộ tức giận. Ồ thì xong rồi. Ngươi không hỏi một chút ai truy ta sao? Ngươi không sợ ta đáp ứng hắn sao? Lý Thiết Trụ. Không sợ. Lãnh Ba cũng là không lời chống đỡ. Vậy, ta đây thắt lưng thương. Ngươi chuẩn bị đưa cái gì cho ta? Lý Thiết Trụ nhặt lên đà loa. Đặt ở trên bàn trà, ngồi vào trên ghế salon, nói, ta gọi điện thoại cho ta tam thúc, để cho hắn ở trong trấn nhỏ mua một ít thuốc cao bôi trên da chó cho ngươi gửi tới. Năm đó ta lão hán thắt lưng chặt đứt, phía sau dán vài năm cái kia thuốc dán, sau đó cũng có thể đại chiến Lưu Đại Thẩm rồi. Lãnh Ba, còn mẹ nó không bằng đà loa đây. Ngươi một cái sắt thép thẳng nam. Lý Thiết Trụ cau mày. Thuốc dán tốt như vậy dùng cái gì? Làm sao lại thẳng nam rồi hả? Lãnh Ba để chai rượu xuống. Chậm rãi ngồi xổm Lý Thiết Trụ chân bên. Miêu ô, Lý Thiết Trụ gật đầu một cái. Miêu tử được cho phép. Liền thuần thục thao tác. Phi thường ôn nhu nhu thuận. Giống như một cái chân chính miêu. Ở miêu tử nơi này. Lý Thiết Trụ càng quý hiếm. Tê, Lý Thiết Trụ uống một hớp bia ép an ủi. Miêu tử ngẩng đầu lên, sền sệt môi đỏ mọng có chút trương cáp. Ngươi có phải hay không là chỉ là tham người ta? Đối với ta căn bản không cảm tình. Lý Thiết Trụ, không, ta thích là ngươi thú vị linh hồn, thiên chân vạn xác. Một điểm này, Lý Thiết Trụ không có nói láo. Nói thật, hắn cảm thấy miêu tử thú vị trình độ, có thể cao hơn Husky hơn nhiều. Thấy ánh mắt của Lý Thiết Trụ chân thành. Lãnh Ba lược ngạo kiều cười một tiếng, bay Lý Thiết Trụ liếc mắt, mua hạ thân tử, càng ra sức đứng lên. Lý Thiết Trụ vuốt Lãnh Ba tinh xảo gương mặt, thở dài nói, tối nay bia uống ngon thật, mèo con, người có muốn uống chút hay không? Lãnh Ba nguyên lành nói, a, ta chờ một lúc uống, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.